Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 419, thân phận. Nhưng ai biết, một khi phong vân biến ảo, hậu thổ không còn vu, cục diện triệt để đảo ngược, thế nhưng là chấn kinh không ít người cái cằm, đây thật là thế sự vô thường. Hậu thổ thân hóa luân hồi, đối với vu tộc ảnh hưởng, tuyệt đối là cực lớn. Không nói thập nhị đô thiên thần sát đại trận bởi vậy không cách nào thành hình. Liền nói trước đó, 12 tổ vu cùng một chỗ, không biết diễn luyện bao nhiêu chủng vô thượng thần thông, để mà đối phó yêu tộc. Có thể hậu thổ đi lần này, trực tiếp liền đem những thứ này thần thông phế, khiến cho tổ vu tâm huyết vì đó uổng phí. Chính là lại tìm người thay thế, cũng không kịp, 12 tổ vu đồng căn đồng nguyên. Bởi vậy có thể làm đến tâm ý giống nhau. Các thần có thể tổ hợp thi triển thần thông, dựa vào cũng là cái này một đặc tính. Nếu như lại tìm một người thay thế hậu thổ, người này làm sao có thể như hậu thổ, cùng còn lại tổ vu tâm ý tương thông. Dựa vào không ngừng diễn luyện, có lẽ miễn cưỡng có thể làm đến phối hợp ăn ý. Nhưng cái kia cần bao lâu? Vu yêu đại chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Lại nơi nào có nhiều thời giờ như vậy, nhường các thần diễn luyện thần thông, hậu thổ hóa luân hồi, khiến cho vu tộc ít nhất yếu bớt một nửa thực lực. Tổn thất không thể bảo là không lớn, nhưng chính là như thế, vu tộc đợi hậu thổ thái độ, còn giống như lúc trước như vậy, chưa từng có chút biến hóa. Không thể không nói, tổ vu tình thâm a, lập âm đình, như thế ý kiến hay. Chỉ là chấm ngoặc kép, đột nhiên nghe âm đình sự tình, đế giang đầu tiên là không hiểu, sau đó liền có điều ngộ, minh bạch lập xuống âm đình năng lực vu tộc mang đến không ít chỗ tốt. Đáng tiếc, hắn hơi suy nghĩ một chút, liền phát hiện việc này chỗ không ổn, trong lòng không khỏi có chần chờ. Đại huynh có gì khó xử, còn mời cứ nói đừng ngại. Nhìn thấy đế giang một mặt chần chờ bộ dáng, hậu thổ coi là hắn có chỗ lo lắng, liền trực tiếp mở miệng hỏi. 12 tổ vu ở giữa, tình thâm nghĩa trọng, không có nhiều như vậy lục đục với nhau. Một ít lời hoàn toàn có thể nói thẳng. Muội tử, ngươi cái này pháp tuy tốt, nhưng lập xuống âm đình, cần có cao thủ tọa chấn. Có thể vu tộc cao thủ, còn cần tọa chấn hồng hoang thế giới, đề phòng yêu tộc. Cái này, chấm ngoặc kép, vu tộc sợ là quất không ra quá nhiều cao thủ, tọa trấn âm đình, trần chờ chỉ chốc lát. Đế Giang nói, hắn đương nhiên minh bạch lập xuống âm đình chỗ tốt, nhưng vì âm đình, từ đó từ bỏ hồng hoang thế giới, kia là tuyệt đối không thể. Vu tộc thật vất vả mới đưa yêu tộc, theo hồng hoang thế giới bên trên đuổi tới cửu thiên, há lại sẽ bởi vì chỉ là một cái âm đình, mà từ bỏ hồng hoang thế giới. Hồng hoang thế giới, đó mới là vu tộc lập thân căn cơ sở tại. Cùng hắn so sánh, u minh giới xác thực không tính là gì. Như thế ta suy nghĩ không chu toàn. Nghĩ nghĩ, hậu thổ cũng là cảm thấy đế giang nói có lý. Nếu là âm đình thành lập, vu tộc tất nhiên muốn phân ra một bộ phận cao thủ đến tọa trấn u minh giới, để phòng sinh biến. Nhưng vu tộc tuy mạnh, nhưng dựa vào là lấy chất thủ thắng, cao thủ số lượng còn lâu mới có được yêu tộc nhiều. Cho nên, nếu là phân ra một bộ phận nhân thủ tiến về trước âm đình, thế tất sẽ không bận tâm thế nào hồng hoang thế giới. Mà yêu tộc tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này, khẳng định sẽ phản công hồng hoang thế giới. Khi đó, vu tộc liền bị động. Nói cho cùng, hay là vu tộc người quá ít, một cái hồng hoang thế giới, vu tộc liền đã có chút quản lý không đến. Lại tăng thêm một cái âm đình, nhân thủ khẳng định là không đủ, cơ bản bàn quá lớn, dễ dàng chú ý đầu không để ý đuôi, đến cuối cùng, rất có thể được không bù mất. Đế Giang đối với cái này nhìn rất rõ ràng, cất kỹ dưới mắt, mới là tốt nhất. Cho nên, Đế Giang trong lòng mặc dù rất là đồng ý thành lập âm đình, nhưng cân nhắc đến vu tộc tình cảnh hiện tại, hắn lại là rất khó đồng ý. Ha ha, ta còn tưởng là chuyện gì chứ? Nguyên lai là việc này. Đế Giang đạo huynh không cần lo lắng. Việc này dễ dàng. Một bên, nghe Đế Giang về sau, Phong Đô bỗng nhiên ha ha cười nói. Trong ngôn ngữ, hoàn toàn không có đem Đế Giang lo lắng, coi là chuyện to tát. Hả, vị đạo hữu này là... Nhìn thấy Phong Đô đột nhiên mở miệng, Đế Giang có chút không vui nói. Cùng trong lúc nhất thời, còn lại Tổ Vu cũng là bộ mặt tức giận trừng mắt Phong Đô. Nếu không phải cố kỵ hắn là bạn của hậu thổ, chỉ sợ các thần đã động thủ. Thật tốt giáo huấn một cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Hắn Vu tộc sự tình, khi nào cần ngoại nhân mở miệng rồi. Ây, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Phong Đô có chút nghẹn lại. Hắn ngược lại là quên. Chính mình cũng không có nói cho người trước mắt. Thân phận của mình, Tổ Vu cao ngạo, kia là hồng hoang có tiếng. Chính là hồng quân đạo tổ, cũng không bị các thần để ở trong mắt. Chính mình một cái ngoại nhân, mạo muội mở miệng nhúng tay Vu tộc sự tình. Các thần không có trực tiếp động thủ, đã là xem ở hậu thổ trên mặt mũi. Bằng không, Phong Đô sớm đã bị các thần đánh đi ra. Được rồi, hay là nói cho hắn a. Hơi suy nghĩ phía dưới, Phong Đô hay là quyết định đem thân phận của mình tiết lộ cho Đế Giang. Thân phận của Vu sư, năng lực hắn tránh khỏi không ít phiền phức. Kết nối xuống tới thành lập âm đình, cũng có được lớn lao viện trợ. Bằng không mà nói, đỉnh lấy thân phận của Phong Đô, sợ là rất khó lấy được Vu tộc tín nhiệm. Đế Giang đạo huynh, còn nhớ được ta hay không? Nói xong, Phong Đô âm thầm kích phát bàn cổ lệnh khí tức, đem truyền lại cho Đế Giang, cũng ngăn cản còn lại Tổ Vu nhìn trộm, không nhường các thần có phát giác. Tại U Minh giới, Phong Đô chính là chuẩn thánh đại viên mãn cao thủ, không thể so Tổ Vu yếu, che đậy các thần cảm giác, vẫn có thể làm được. Đây là, chấm ngoặc kép, cảm nhận được cái kia quen thuộc khí cơ. Đế Giang sắc mặt chợt biến đổi, chỉ vào Phong Đô khiếp sợ nói. Là ngươi, nguyên lai là ngươi. Sau khi hết khiếp sợ, Đế Giang dường như nghĩ rõ ràng cái gì, lẩm bẩm nói. Là, ta sớm nên nghĩ tới. Ngoại trừ ngươi, còn có thể là ai? Không sai, chính là ta. Thấy Đế Giang tỉnh táo lại, Phong Đô cười trả lời. Cái gì là ngươi là ta? Ngươi đến cùng là ai? Hai người cái này một hỏi một đáp, ngược lại là đem còn lại không rõ chân tướng Tổ Vu cho chỉnh mộng. Lập tức, tính tình nhất là nóng nảy Trúc Dung, trực tiếp tùy tiện hướng Phong Đô hỏi. Rất nhiều một bộ, ngươi không nói, ta liền đánh tới ngươi nói tư thế. Ai, chấm ngoặc kép, Lục đệ không nên nháo. Vị đạo hữu này là ta hảo hữu Chí Giao. Ngươi khách khí một chút. Không đợi Phong Đô mở miệng, Đế Giang liền ngăn cản muốn gây chuyện Trúc Dung, cũng chủ động thay hắn che lấp nói. Đế Giang làm Vu tộc tộc trưởng, tự nhiên không phải là ngu dốt người. Thấy Phong Đô cái đối với hắn một người triển lộ thân phận, liền biết hắn không muốn bại lộ thân phận. Về phần nguyên nhân, nghĩ đến là có chính mình mưu đồ. Dù không biết nó mục đích vì sao, nhưng Phong Tử Thần đến cùng là Vu tộc Vu sư, cùng Vu tộc có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tổng sẽ không hại các thần. Là lấy, Đế Giang cũng không nói phá hắn thân phận, miễn cho xấu hắn tính toán. Hảo hữu, đại ca chớ có nói đùa. Hắn muốn thật là ngươi hảo hữu. Vậy ta làm sao không biết? Trúc Dung sờ sờ đầu, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Không trách Trúc Dung hỏi như thế. Thực tế là 12 Tổ Vu ở giữa, lẫn nhau hiểu rõ vô cùng. Nếu thật là bạn của Đế Giang, còn lại Tổ Vu không có khả năng không biết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.